Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3981, chạy thoát được à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Nhĩ Mỹ Hầu nghe thấy Dương Bách Xuyên gọi một tiếng đại ca thì mí mắt vô thức giật một cái, trong lòng cũng run lên một cách khó tả. Khi xưa y cũng từng có một người đại ca, mỗi lần y bị ức HP đều tìm đến đại ca kể lể như Dương Bách Xuyên vào lúc này. Hơn nữa đại ca của y luôn ra mặt vì y, luôn bảo vệ y ở sau lưng. Nhưng mà, đại ca của Lục Nhĩ y đã không còn nữa. Kế từ lúc đó Lục Nhĩ không ngừng trở nên mạnh hơn. Y muốn nói với đại ca rằng, mặc dù đại ca không còn ở đây nữa, nhưng đệ đệ Lục Nhĩ đã có thể tự lập, có thể bảo vệ bản thân, sẽ không để đại ca phải lo lắng nữa. Y cực kỳ muốn đại ca vẫn còn sống, nhưng mà... Lời nói của Dương Bách Xuyên khiến trong lòng Lục Nhĩ Mỹ Hầu run lên một cái. Y lập tức nói với giọng điệu lạnh như băng. Nếu ngươi đã sử dụng sợi lông thứ hai, vậy ta sẽ giúp ngươi xử lý những người trước mắt, giải quyết phiền phức này cho ngươi. Mặc dù giọng nói của cả hai không lớn, nhưng những lời nói của bọn họ đều bị các đại tán tiên không lọt một chữ nào. Đối với các đại tán tiên mà nói, điều này lại khiến trong lòng bọn họ chấn động. Lúc này khi nhìn thấy con khỉ với bộ lông vàng kim xuất hiện tại nơi này, cuối cùng bọn họ cũng hiểu sợi tóc màu vàng được Dương Bách Xuyên nhổ ra từ sau tai căn bản không phải của hắn, mà là của con khi trước mắt, một con vàng óng ánh, một con khi đột ngột bay ra và ngang tàng đến mức khiến mọi thứ rối tỉnh rối mù, vừa xuất hiện đã khiến một tán tiên trong số đó hồn bay phách tán. Đây là sức mạnh ở cấp bậc nào vậy? Là cấp bậc của lão tổ tán tiên sao? Trong lòng của từng tán tiên đều hoảng loạn suy đoán thực lực của Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Khi nghe thấy Dương Bách Xuyên gọi con khi là Lục Nhĩ đại ca, còn nói gì mà sao huynh chưa về tiên giới vân vân. Hiển nhiên hắn rất thân với con khi lớn mạnh này. Điều quan trọng là vì sao trước giờ bọn họ chưa từng nghe nói trên đảo tán tiên có một con khỉ như vậy. Là yêu tộc à, chưa từng nghe nói bao giờ. Quả thật có yêu tộc tại khu vực man hoang ở đảo Án Tiên, những kẻ mạnh và những người cấp bậc cao đều biết đến điều này. Nhưng vẫn không hề nghe nói hay từng chứng kiến có một con khỉ ngang ngược đến vậy. Khi các đại tán tiên nhớ lại những lời Dương Bách Xuyên nói với con khi kia. Ta còn tưởng huynh đã về tiên giới rồi. Lúc nghe thấy câu này, trong lòng những tên tán tiên còn lại đều run rẩy. Về tiên giới ư, về, và, đi, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đối với các tu chân giả, thậm chí đối với những tán tiên như bọn họ thì việc đi tiên giới gọi là phi thăng. Đó là bọn họ chưa từng đi đến tiên giới, là lần đầu tiên đến đó. Còn, trở về, thì chính là bọn họ đến từ tiên giới, ngay từ đầu đã thuộc vẽ tiên giới, khi đi đến đó lăn nữa thì là về tiên giới. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng các tán tiên đều trở nên run rẩy. Những tán tiên lục truyền như bọn họ nếu so với cảnh giới thì có thể xem như cấp bậc kim tiên của tiên giới, nhưng nếu thật sự so thực lực, đặc biệt là so thực lực với những người đến từ tiên giới, sức mạnh tương đương với cảnh giới kim tiên của các tán tiên lục truyền bọn họ chênh lệch quá lớn. Bởi vì bọn họ chưa từng đến tiên giới, chưa từng rửa tội quy tắc với thế giới tiên giới bởi sức mạnh tiên linh chân chính, không được tính là tiên nhân. Nhưng bây giờ lại có một con khi có thể đến từ tiên giới xuất hiện trước mặt bọn họ, hoặc nên nói là yêu tiên, một thần tiên chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này sao có thể không khiến bọn họ hốt hoảng được? Nghĩ kỹ lại thì con khí này có thể là sinh vật đến từ tiên giới. Thứ nhất, lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện với con khi kia đã dùng đến ba chữ. Về tiên giới. Thứ hai, bọn họ hoàn toàn không thể nhìn thấu thực lực của con khỉ này. Thứ ba, bọn họ đã ở đảo tán tiên mấy nghìn năm, trước giờ chưa từng có một con khỉ lớn mạnh đến vậy ở đây. Vậy chắc chắn là khi tiên đến từ tiên giới. Thứ tư, nó có thể gờ, TCS. Tề tán tiên cấp bậc như bọn họ chỉ trong một chiêu, e rằng ngay cả lão tố tán tiên cũng không dễ dàng làm được điều này. Thứ năm, đám người bọn họ nghe thấy con khỉ này bảo Dương Bách Xuyên với giọng điệu hờ hững nhưng tràn ngập sát khí. Ta sẽ giết bọn họ giúp ngươi. Các đại tán tiên hiểu rõ, bọn họ là ai, còn khi đó đang nói đến các tán tiên bọn họ. Nếu không có thực lực lớn mạnh thì ai lại dám có nói một cách khí phách đến vậy? Dám nói giết hết bảy tán tiên lục truyền hậu kỳ một cách nhẹ nhàng. Vì vậy trong lòng các đại tán tiên nghĩ rằng con khi này chắc chắn là sinh vật của tiên giới. Không thể trêu chọc được. Chạy, ngất sau khi con khi nói ra câu sẽ giết bọn họ với Dương Bách Xuyên, Có người trong số các tán tiên thốt ra một chữ. Chạy, vút vút vút. Cả 6 tán tiên đứng gần Dương Bách Xuyên chạy đi rất nhanh. Cả bọn lập tức bỏ chạy tán loạn, nhanh đến mức biến thành các tia sáng. Chạy thoát được à? Lúc này Lục Nhĩ Mỹ Hầu lẩm bẩm với ánh mắt lạnh lùng. Cách Trương.